Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Sapiro bày tập kích. 523. Sapiro bày tập kích. Phong lôi chi lực, nhưng so sánh đơn nhất lôi điện chi lực cường đại hơn nhiều. Có lẽ ta Zapdos đồng dạng cũng là độc nhất vô nhị Zapdos. Nhìn xem bị chính mình cổ vũ sau rõ ràng cao hứng phi thường Zapdos, Bussora trong lòng đồng dạng cảm giác vô cùng vui sướng. Mặc dù là thần thú, bất quá Zapdos cũng không phải là cấp cao nhất thần thú. So với Lugia, Ho, Mew, Mewtwo, Rayquaza, những thứ này siêu cấp thần thú, Zapdos liền lộ ra muốn bình thường thậm chí nhỏ yếu rất nhiều. Không chỉ có như thế, chủng tộc giá trị chỉ có 580 Zapdos, nếu như không phải có được thần thú huyết mạch, đoán chừng liền rất nhiều chuẩn thần cũng không sánh nổi. Phải biết chuẩn thần chủng tộc giá trị thế nhưng là đạt đến 600. Nếu như là có thể mega tiến hóa chuẩn thần, chủng tộc giá trị càng là đạt đến 700. Bất quá Bussora cũng không có nhụt chí. Chờ Zapdos triệt để nắm giữ phong lôi chi lực, tin tưởng tại thần thú vòng tròn bên trong, tuyệt đối là có thể xếp hàng đầu tồn tại. Dù sao giống Beedrill, Butterfree loại này bình thường nhất Pokemon, tại hắn bồi dưỡng dưới đều có thể đi đến bây giờ đẳng cấp. Zapdos tại Bussora bồi dưỡng dưới, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, siêu việt Rayquaza, Deoxys. Những thần thú này cũng không phải là không thể được, bởi vì Zapdos có được một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích, để chuyện không thể nào biến thành khả năng huấn luyện ra. Chẳng qua nếu như thật đến ngày đó, có lẽ Zapdos cũng cần đổi một chút tên, phong lôi thần điểu, nhưng so sánh Zapdos muốn bá khí nhiều. A, chấm ngoặc kép, cứu mạng A, ngồi tại Zapdos trên lưng Bussora. Đang chuẩn bị để Zapdos hạ xuống trên bờ biển, đột nhiên một trận thất kinh tiếng cầu cứu truyền vào Bussora trong lỗ tai. Bussora sững sờ, vừa rồi chiến đấu bên trong siêu năng lực thị giác là một mực mở ra, lúc này vẫn chưa đóng cửa bế, cùng gọi siêu năng lực thị giác, còn không bằng xưng là siêu năng lực giác quan. Điều động siêu năng lực sau không chỉ có cường hóa thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, tất cả cảm giác khí quan, tại siêu năng lực cường hóa dưới đều sẽ đi đến một cái phi thường kinh người trình độ. Chính là bởi vì như thế, Bussora mới có thể cách rất xa, nghe được có người tại kêu cứu, Zapdos, hướng phía tây nam bay. Bussora cũng không phải là cái gì người hiền lành, càng không phải là cái gì thích xen vào việc của người khác người. Nếu như tại không có bất luận cái gì lợi ích có thể lấy được tình huống dưới, hắn sẽ ra tay trợ giúp những người khác. Cái kia chỉ có một cái lý do nói còn nghe được. Đó chính là giờ này khắc này Bussora tâm tình rất tốt. Lão đại đi như thế nào? Nhìn qua Bussora thừa kỵ Zapdos hướng phương xa hải vực bay đi, Kinsawara cùng Bidro mấy cái ánh mắt lóe lên cảm thấy rất ngờ vực. Được rồi, Bidro, Sizo, Butterfree, mấy người các ngươi, trước dựa theo lão đại vừa rồi bố trí nhiệm vụ, bắt đầu huấn luyện đi. Hoang đảo biên giới Tây Nam 2000m bên ngoài hải vực bên trên, một chiếc cỡ nhỏ du thuyền bị đông cứng trên mặt biển. Nhìn qua du thuyền bốn phía trên mặt biển từng đạo Sapido vây cá. Du thuyền bên trên bọn này mới từ thâm sơn quý tộc trường học tốt nghiệp các thiếu niên thiếu nữ. Lập tức hoảng làm một đoàn. Sapido có được trên biển cường đạo hung danh. Ở trên biển gặp được Sapido bầy. Thậm chí so với trong rừng rậm gặp được mấy trăm con Bidro truy sát còn nguy hiểm hơn. Bị bầy Bidro truy sát mất mạng tỷ lệ tại 40% trái phải. Trên biển cả tao ngộ Sapido bầy tập kích, nếu như không có cường đại Pokemon bảo hộ, như vậy mất mạng xác suất đạt đến 90%. Yuta, Sakukaki, nhanh để Magneton cùng Electrode sử dụng hệ điện tuyệt chiêu. Du thuyền bên trên bong tàu một cái mái tóc màu vàng óng. Khuôn mặt mỹ lệ, màu vỏ quýt bikini bao khỏa không ở hòa bảo dáng người thiếu nữ. Mạnh làm bình tĩnh chỉ huy sau lưng hai cái thiếu niên. Hướng trên mặt biển vây quanh trường Sapido khởi xướng tiến công. Magneton, sử dụng Thunderbolt, 100.000 V, nhận dẫn đầu thiếu nữ mệnh lệnh. Một cái quý khí thiếu niên tóc vàng đứng dậy, thả ra chính mình Magneton hướng mặt biển Sapido bày khởi xướng tiến công. Sinh sôi, chấm ngoặc kép, một đạo cánh tay trẻ con thô màu xanh ra trời dòng điện hướng mặt biển Sapido bổ tới. Tại du thuyền bên trên đám người mong đợi vạn phần trong ánh mắt. Magneton Thunderbolt, 100.000 V, cũng không có như nguyện kiến công. Bọn này Sapido hiển nhiên không phải lần đầu tiên tập kích ra biển thuyền. Phát hiện trên thuyền huấn luyện ra có hệ điện Pokemon. Tại Magneton oanh ra hệ điện tuyệt chiêu thời điểm, trường vây quanh Sapido trong nháy mắt tiến vào trong biển rộng giải tán lập tức. Chờ Magneton Thunderbolt, 100.000 V, bị hải lưu cho trừ khử về sau. Bọn này khát máu nhưng lại xảo trá vô cùng Sapido. Lại lập tức từ trong nước biển chui ra. Sapido cũng không có lập tức phát động công kích, mà là tiếp tục vòng quanh du thuyền bơi lượn qua. Thỉnh thoảng đánh ra một đạo I-beam, cấp đống quang tuyến. Để du thuyền thật sâu kẹt tại băng nổi bên trong không có cách nào khởi động. Ghê tởm, Iuta, Sakukaki hai người các ngươi cùng một chỗ tiến công. Chỉ lương ngươi cầu cứu điện thoại đả thông không có. Cảnh sát Jenny cứu viện còn bao lâu mới có thể đến? Thiếu nữ tóc vàng lúc này cũng không thể bảo. Chỉ ngay đầu bình tĩnh, nặng nề hô hấp để ngực chập trùng không thôi. Một trương gương mặt xinh đẹp bởi vì sợ mà biến thành trắng bệch. Mồ hôi trên trán đã thấm ướt thái dương tóc. Làm quen thuộc các loại Pokemon lý luận tri thức đám người. Tự nhiên biết Sapido có được trên biển cường đạo hung danh. Ngày bình thường bị chủ nhiệm khoa lão sư chộp tới cho bọn hắn làm giảng bài đạo cụ Sapido. Không nghĩ tới vậy mà thật đáng sợ như vậy. Đây là chưa hề bên ngoài lữ hành qua đám người không biết. Mỹ, Yumiko tỷ, cầu cứu điện thoại đã đánh ra. Cảnh sát Jenny để chúng ta kiên trì một chút nữa. Các nàng đã xuất động tất cả nhân viên cảnh sát tới cứu viện. Bất quá chí ít còn muốn nửa giờ mới có thể đến. Cái kia gọi là trì lương thiếu niên, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, ngữ khí run run rẩy rẩy trả lời đến. Chỉ ít nửa giờ, cứu viện làm sao chậm như vậy? Nửa giờ sau bọn họ chạy tới thời điểm, chỉ có đến Sapido trong bụng đi tìm chúng ta. Còn không phải ngươi ra hỏa này, nhất định phải đem du thuyền lái đến xa như vậy địa phương. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi tại sao có thể đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta? Lúc ấy các ngươi cũng đều đồng ý tốt a, các ngươi toàn diện câm miệng cho ta. Lúc này còn cãi nhau, mau đem dưới tay Pokemon phóng xuất công kích Sapido. Yumiko tỷ, lần này đi ra ta chỉ dẫn theo một con Pokemon, hơn nữa còn là một con hệ lửa Vulpix. Rông dài cái gì, để các ngươi phóng xuất liền phóng ra đến công kích, quản nó cái gì hệ thủy hệ lửa. Nhìn xem không ngừng trườn tại du thuyền bốn phía Sapido. Thiếu nữ làm sao không biết Sapido đây là đang trêu cợt bọn chúng con mồi. Sau đó lại khởi xướng mãnh liệt tiến công. Trường kỳ đợi ở trường học đám người. Chưa từng có nghĩ tới hoang dại Pokemon vậy mà như thế xảo trá. Chẳng qua hiện nay bọn hắn cũng chỉ có thể kéo thêm một chút thời gian liền kéo thêm một chút thời. Gian, tận lực kiên trì đến cảnh sát Jenny cứu viện. Bất quá bọn hắn trong lòng mình lại biết chờ cứu viện chỉ sợ không có hy vọng. Bởi vì bọn hắn căn bản kiên trì không đến cứu viện đến. Bọn này thiếu gia nhà giàu tiểu thư. Tại sinh tử bước ngoặt nguy hiểm. Rốt cuộc hiểu rõ tiền tài cũng không phải là vạn năng. Rõ ràng nhất ngay tại lúc này bọn hắn tiền tài cùng bối cảnh cũng không thể cứu vớt bọn họ tính mệnh. Jenny cảnh sát trưởng, chúng ta tìm tới tín hiệu cầu cứu phát ra địa điểm. Địa chỉ tại Sinerba bến tàu biên giới Tây Nam 40 hải lý địa phương. Tại Sinerba Island Jenny cục, cảnh sát, một cái nam tính nhân viên cảnh sát thần sắc nghiêm túc hướng Jenny báo cáo đến. Cầu cứu nhân viên hiện tại là bị Sapido bầy vây công. Tình huống nguy cấp, chúng ta lập tức xuất động cứu viện. Phải, Sapido bầy nguy hiểm. Làm Sinerba Island trị an cùng trật tự duy trì người. Jenny so với những người khác rõ ràng hơn bị Sapido bầy vây công đại biểu cho cái gì. 40 hải lý khoảng cách. Đội cứu viện tốc độ nhanh nhất cũng muốn nửa giờ về sau mới có thể đến. Cầu cứu nhân viên chỉ là một đám mới từ trường học tốt nghiệp học sinh. Bọn hắn có thể tại Sapido bầy tập kích dưới kiên trì đến cứu viện đến sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.